Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, đánh cờ người. Sally Enzo chiếu lên về sau. Simon tiếp tục tại Los Angeles bận rộn một cái cuối tuần. Tại ngày 23 tháng 12 đêm Giáng sinh trước một ngày trở về đông bờ biển. Mà đồng dạng là một ngày này. Daenerys Entertainment tập đoàn lặng yên mà nhanh chóng hoàn thành Westeros hệ thống năm 1996 độ. Sau cùng một khoản 5 tỷ đô la Mỹ thời gian dài trái phiếu phát hành công tác. Bởi vì lần này vẫn như cũ chủ yếu mặt hướng hải ngoại tư bản. Lại thêm tận lực điệu thấp. Cũng không có gây nên quá sóng lớn lan. 5 tỷ đô la Mỹ 10 năm kỳ cùng 20 năm kỳ hai loại thời gian dài trái phiếu. Đẩy ra cùng ngày liền bị các nơi trên thế giới người đầu tư thuận mua không còn. Rốt cuộc Daenerys Entertainment hiện tại xí nghiệp tín dụng đẳng cấp hoàn toàn có thể cùng nước Mỹ. Nợ của chính phủ tương đương. Xí nghiệp trái phiếu lãi suất lại cao hơn nước Mỹ nợ của chính phủ. Tự nhiên để các loại truy cầu ổn định ích lợi người đầu tư chạy theo như vịt. Đương nhiên, làm sở giao dịch chứng khoán New York giá trị thị trường đệ nhất long đầu xí nghiệp. Truyền thông chú ý cũng không thể tránh né. Daenerys Entertainment vừa mới qua đi một cái tài chính năm cả năm lợi nhuận sau thuế đều đã vượt. Qua 5 tỷ đô la Mỹ. Căn bản không có khả năng thiếu tiền. Bởi vậy tại rất nhiều người nhìn đến. Nhà này Hollywood bá chủ hoàn toàn không cần thiết lại phát được trái phiếu. Simon Westeros làm như thế. Tự nhiên mang theo hắn mắt. Đến mức vì sao? Thực theo đầu năm nay bắt đầu. Liền đã bị vô số truyền thông lặp đi lặp lại nói chuyện bình thường. Westeros hệ thống đây là tại vì thị trường chứng khoán bọt biển vỡ tan sau khi được tế đê mê chữ. Hàng tiền tài, để vượt qua kinh tế trời đông giá rét, thậm chí càng tiến một bước tịch thu cơ sở mở rộng. Chỉ bất quá, theo đầu năm đến bây giờ, nhắc tới cả một năm, bọt biển thành phần tối cao NASDAQ chỉ số không chỉ có không có vỡ tan. Ngược lại càng phát ra hướng cao. Cái này khó tránh khỏi để rất nhiều người cảm thấy chết lặng. Sau đó tương quan thảo luận càng nhiều chỉ giới hạn trong chuyên nghiệp tài chính và kinh tế truyền thông. Phổ thông công chúng đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở sắp đến lễ Giáng sinh phía trên. Một phương diện khác, vượt ngang lễ Giáng sinh một cái phòng bán vé tuần tại náo nhiệt ấm áp ngày lễ bầu không khí bên. Trong trôi qua rất nhanh. Ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 một cái phòng bán vé tuần. Dù cho có đêm Giáng sinh duyên cớ, một tuần này Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vẫn là tại một đám nóng mảnh kích thích phía dưới đột phá 200 triệu USD đại quan. Đầu tiên vẫn là tuần trước mở họa Sally Enzo. Chiếu lên tuần đầu, bằng vào so dũng cảm giả du hí Jumanji còn muốn càng cao nhân khí cùng dư luận. Sally Enzo thành công tiếp tốt trèo lên đỉnh, mở họa 7 ngày vào sổ cao đến 72,01 triệu đô la Mỹ. Cái này đã tiếp cận phim 75 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Tuần đầu vô địch càng là đạt tới 229.000 đô la Mỹ. So dũng cảm giả du hí Jumanji cùng thời kỳ 179.000 đô la Mỹ tuần đầu vô địch cao hơn trọn vẹn 5.000 đô la Mỹ, có thể suy ra. Nếu như Sally Enzo màn ảnh số quy mô cùng dũng cảm giả du hí Jumanji tương đương. Tuần đầu trùng kích 80 triệu đô la Mỹ cũng không phải là không có khả năng. Chịu đến Sally Enzo bán chạy trùng kích. Dũng cảm giả du hí Jumanji tuần kế giảm mức độ đạt tới 34%. Vào sổ trượt xuống đến 41,79 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian tính gộp lại 100.05,14 triệu đô la Mỹ. Thẳng thắn nói, song tuần phòng bán vé phá 100 triệu. Đối với cái niên đại này đại bộ phận điện ảnh tới nói đều có thể xưng thành công. Dũng cảm giả du hí Jumanji cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc, vốn nên là trong một năm lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất một tuần. Lại là lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất CG đặc hiệu boom tấn loại hình. Giảm mức độ vượt qua 30%, rõ ràng cũng có chút không được để ý. Bất quá, dũng cảm giả du hí Jumanji thực coi như may mắn, bởi vì một tuần này, làm cuối năm tuyệt đối hiện tượng cấp mạng lớn Wonder Woman 2. Ngoài ý muốn bị một bộ văn nghệ nội dung cốt truyện phim vượt lại. Bộ phim này đương nhiên thì là Good Will Hunting, chiếu lên tuần thứ 3, cũng là đại quy mô mở họa tuần thứ 2. Good Will Hunting chiếu phim màn ảnh số theo tuần trước 1.746 khối gia tăng đến 2.125 khối. So sánh cùng thời kỳ hắn đại quy mô chiếu lên điện ảnh. Bộ này đầu tư chỉ có 10 triệu đô la Mỹ văn nghệ nội dung cốt truyện phim trở thành tuần này duy nhất. Thực hiện nghịch ngã phim, lấy 6% nghịch giảm biên độ lại thu 25,31 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 54,66 triệu đô la Mỹ. Hoàn toàn thu hồi 20 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập. Bắt đầu thực hiện lợi nhuận. Đã từng Good Will Hunting tại Titanic cùng thời kỳ nghiền ép phía dưới vẫn như cũ thu hoạch. Vượt qua 130 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Lần này, Wonder Woman 2, Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji cùng Sally Angel ba bộ mảng lớn liên hợp. Đồng dạng không thể áp chế bộ phim này phong mang. Có thể nói khó được. Chịu đến Sally Angel trùng kích. Tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng tư Wonder Woman 2. Tuần trước giảm mức độ cao đến 46%. Lại thu 20,95 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 300.740.000 đô la Mỹ. Kết quả này chính nên Wonder Woman 2 chiếu lên tuần đầu về sau công nghiệp phân tích. Lễ tạ ơn lịch trình Wonder Woman 2 tuần đầu thế như trẻ tre địa thu hoạch vượt qua 150 triệu. USD phòng bán vé, gần với năm ngoái sáng tạo phòng bán vé kỳ tích Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh, xếp hạng Hollywood lịch sử điện ảnh người thứ hai. Chỉ bất quá, lúc trước công nghiệp truyền thông thì phán định, Wonder Woman 2 bản thổ 400 triệu phòng bán vé vấn đề không lớn. Phải chăng có thể trùng kích 500 triệu, thậm chí càng cao, ngược lại muốn nhìn Giáng sinh lúc hai bộ mảnh lớn thị trường phản ứng. Hiện tại, Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji cùng Sally Angel đều đạt được thành công lớn. Thậm chí đều vượt qua xưởng sản xuất mong đợi. Cái này cũng không thể tránh né đối Wonder Woman 2 phòng bán vé tạo thành trùng kích. Bộ này vốn là có hy vọng trùng kích bản thổ 500 triệu siêu cấp phim bom tấn. Theo tình huống trước mắt đến xem, 400 triệu vẫn như cũ ổn thỏa. Nhưng cũng rõ ràng muốn dừng bước tại 400 triệu ra mặt. Rất khó đi ra càng cao. Xét đến cùng, vẫn là điện ảnh thị trường món ăn cứ như vậy lớn. Này lên kia xuống. Đương nhiên, loại này tiếc nuối tại Hollywood hắn xưởng sản xuất nhìn đến. Quả thực khiến người ta muốn gãi tường. Bốn người đứng đầu Sally Angel, Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji, Good Will Hunting cùng Wonder Woman 2 cái này 4 bộ phim. Dù là Sally Angel cùng Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji phân biệt treo Metro-Goldwyn-Mayer cùng Warner Bros. Nhãn mác. Nhưng người nào không biết cái này tất cả đều là Daenerys Entertainment chủ đạo hạng mục A. Lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất một tuần lịch trình. Chỉ là cái này 4 bộ phim. Tổng cộng phòng bán vé thì tiếp cận 160 triệu. Mà tuần này tổng phòng bán vé mới 220 triệu đô la Mỹ. Tương đương với 4 bộ phim chiếm cứ 72% thị trường số lượng. Bên cạnh đó, tiến vào rạp chiếu phim phòng bán vé thống kê tuần này tổng cộng 17 bộ phim bên trong. Hắn một đường vang đinh đương. Thiên Sứ Bảo Tiêu chờ một chút 13 bộ phim. Tài trí không chiếm được 30% còn thừa 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phát dồ A. Nếu như phóng tầm mắt nhìn cả năm, Daenerys Entertainment càng là một nhà độc bá. Hoàn toàn không còn giống những năm qua nhiều như vậy thiếu còn có mấy cái hoàn toàn thuộc về hắn. Xưởng sản xuất hàng năm bảng danh sách 10 vị trí đầu số lượng. Ngoài nghề chỉ là xem náo nhiệt, Hollywood trong vòng, càng là minh bạch điện ảnh mãnh liệt đánh bạc tính chất người. Càng có thể trải nghiệm Daenerys Entertainment làm đến điểm này đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vì điện ảnh ngành nghề mãnh liệt sự không chắc chắn. Coi như một nhà xưởng sản xuất có thể chế tạo ra đắt khách phim. cũng rất khó ngăn cản hắn. Công ty điện ảnh đẩy ra đồng dạng đắt khách bạo khoản chia cắt thị trường số lượng, đây cũng là gần một thế kỷ đến nay hắn sản nghiệp lĩnh vực sẽ xuất hiện bố già lũng đoạn. Hollywood lại một mực là 6 đại 7 đại 8 đại cùng tồn tại, nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại, Daenerys Entertainment như kỳ tích địa thay đổi cái này một công nhận sản nghiệp quy luật. Cho nên, người đến cùng là làm sao làm được? GMT Bắc ngoại ô trang viên. Thời gian đã là ngày 31 tháng 12 buổi chiều. Trong biệt thự ngay tại chu bị buổi tối năm mới party. Tốt một đoạn thời gian đều không gặp Catherine Bigelow cùng Simon cùng một chỗ tựa ở một gian phòng. Khách trên ghế salon dài. Một bên uống trong tay rượu vang đỏ, một bên mỉm cười hỏi. Hai người thảo luận đúng lúc cũng là Daenerys Entertainment trước mắt gần như độc bá Hollywood bố. Cục, thực nguyên nhân đồng thời không phức tạp. Đầu tiên đương nhiên là Simon làm người hai đời ngón tay vàng đưa đến trực tiếp nhất dẫn đạo tác. Dụng. Tránh cho Daenerys Entertainment đạp vào rất nhiều mìn khu. Đây là mấu chốt nhất một chút. Cũng là Simon độc hữu một hạng ưu thế. Lần, cũng là Simon sớm hoàn thành Hollywood điện ảnh sản nghiệp hình thức tấn cấp. Không biết nội tình người luôn luôn nói đến Hollywood mạnh đại điện ảnh công nghiệp. Thực, cẩn thận nói đến, thập niên 90 trước đó Hollywood, cường đại không thể nghi ngờ. Công nghiệp điểm này. Thực đồng thời không hoàn thiện, lại này cải biến thực là theo thập niên 90 boom tấn quật khởi bắt đầu. Tránh thức hình thành để Hollywood xưng bá toàn cầu điện ảnh công nghiệp. Simon không chỉ có sớm đẩy mạnh Hollywood tiến vào boom tấn thời đại, còn nắm giữ cái này một thời đại mới trọng yếu nhất CG đặc hiệu hạch tâm kỹ thuật. Bên cạnh đó, thông qua DC điện ảnh vũ trụ, chiêu hồn điện ảnh vũ trụ các loại series điện ảnh hình thức, Simon lại trình độ lớn nhất cải biến điện ảnh sản nghiệp mãnh liệt sự không chắc chắn đánh bạc tính. Chất, làm đến Daenerys Entertainment có thể liên tục không ngừng mà chế tạo ra đắt khách mảng lớn. Nói tóm lại, đã từng Disney tại đỉnh phong thời kỳ đều có thể đạt tới mỗi năm 10 vị trí đầu phim nhẹ nhõm. Chiếm cứ 67 bộ trình độ, lấy Simon các phương diện ưu thế. Daenerys Entertainment làm đến điểm này. Càng thêm chuyện đương nhiên, Simon dựa vào ở trên ghế salon cùng Catherine ngồi đối diện nhau. Trong tay đồng dạng bưng một ly rượu đỏ, lại không có trả lời nữ nhân vấn đề. Cùng một nữ nhân thầm kín đợi cùng một chỗ, thảo luận quá nhiều trong công tác sự tình. Thực là rất rất phong cảnh một việc, trống không một cái tay khác sờ sờ tác tác thăm dò qua. Bắt được trước mặt nữ nhân một sợi tóc dài vuốt vuốt. Simon biểu lộ lại là bị thương rất nặng bộ dáng. Nếu như người khác hỏi còn không có gì. Catherine, ta cho là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Người liền đã kiến thức đến ta tài hoa. Catherine nhẹ nhàng bạch mỗ người liếc một chút. Vẻ mặt lại là lộ ra một chút nhớ lại. Đột nhiên nhớ tới giống như đã là rất nhiều năm trước cái nào đó chạng vạng tối. Cái nào đó trên mặt mang theo người vô hại và vật vô hại nụ cười thiếu niên. Nghiêm trang nói từ bản thân đến từ Watsonville bệnh viện tâm thần. Lại về sau, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhất phi trùng thiên, chỉ dùng 10 năm thời gian, thì đạt tới một loại làm cho tất cả mọi người đều vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên trình độ. Có phải hay không càng nghĩ càng sùng bái ta? Bên tai truyền tới một thanh âm đánh gãy Catherine suy nghĩ. Kịp phản ứng, nữ nhân lại ném qua đi một cái liếc mắt. Ngay sau đó khó tránh khỏi hiếu kỳ. Đi đến bây giờ, có thể hay không cảm giác mình mất đi mục tiêu? Simon suy nghĩ một chút. Nói ra, ta lúc đầu mục tiêu là cầm một cái áo tư tạp toàn môn mắc điểm. Phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất. Biên kịch xuất sắc nhất. Tốt nhất phối nhạc loại hình. Người biết, trừ nữ chính độ khó khăn có chút lớn. Hắn ta đều có thể thử một chút. Bất quá. Làm ta nắm giữ 1.000 tỷ USD. Tương tự mục tiêu thì lộ ra dâu ria. Tựa như một người nắm giữ tiến sĩ học vị. Còn thế nào sẽ để ý trong vườn trẻ một đóa nhỏ hoa hồng đây? Một người đứng tại cái dạng gì vị trí? Đương nhiên thì có vị trí nào tầm mắt. Cùng với khác biệt nhân sinh mục tiêu. Chí ít, ta là biết mình chính đang làm cái gì. cùng với muốn làm gì. Catherine tùy ý trước mặt tiểu nam nhân vuốt vuốt tóc mình. Nghiêm túc nghe xong, gặp hắn thực cũng không có lộ ra chính mình tránh thức một ít mục tiêu. Nhưng cũng không thâm cứu, chỉ là nhịn không được nói. Jenny nói qua, nàng có thể cảm nhận được ngươi thỉnh thoảng sẽ rất mê mang. Đây là không thể tránh né, bất kỳ người nào đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Simon vừa nói vừa cong lên khóe miệng. Chỗ lấy các ngươi muốn nhiều yêu mến ta à? Catherine nhịn xuống mắt trợn trắng nhỏ xúc động. Jenny còn nói, ngươi mê mang thời điểm, thường xuyên sẽ thích làm loạn. Đây cũng là phỉ báng. Simon một mặt chính khí. Ngươi biết, lúc trước Jenny thế nhưng là theo trong tay ngươi đem ta cướp đi. Vì ngăn ngừa ngươi sinh ra đem ta đoạt lại đi suy nghĩ. Đương nhiên muốn tại trong âm thầm ra sức chửi bới ta. Catherine rốt cục vẫn là nhịn không được lần nữa ném một cái liếc mắt đi qua. Simon giả vờ không nhìn thấy, buông ra Catherine tóc, tiếp tục trước dò xét. Muốn vươn hướng nữ nhân những năm này vẫn như cũ bảo dưỡng thật tốt trắng nõn cái cổ. Lần này lại bị đánh trở về. Gõ mở tiểu nam nhân ma chảo. Catherine gầy gầy tóc che lại màu đen cao cổ áo lông bất ngờ chặn cái cổ. Rất không sát thương lực địa sẵn giọng. Sẽ bị người nhìn đến. Simon cũng không có miễn cưỡng. Chỉ là không làm dấu vết tiếp cận gần một chút. Hưởng thụ lấy mỗi một nữ nhân đều không hoàn toàn giống nhau dễ ngửi mùi thơm. Hỏi, nói đến, người phía dưới một bộ điện ảnh có kế hoạch sao? Catherine lắc đầu, nhìn qua rất nhiều kịch bản. Luôn cảm thấy không hài lòng. Vậy thì liền tùy tiện đập. Muốn đập cái gì thì đập cái gì. Đủ loại hình đều thử một chút. Catherine từ chối cho ý kiến. Thực hay là bởi vì lần trước đi Troy thất bại. Nếu như là hắn phía đầu tư đưa ra sự kiện này. Nàng chắc chắn sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Nỗ lực đi làm liền là. Cái nào sợ thất bại. Chí ít không thẹn lương tâm. Hollywood cái kia đạo diễn không có trải qua thất bại. Hiện tại, ngược lại là muốn đập cái gì liền có thể đập cái gì. Cũng không dám tại tùy tiện động thủ. Simon gặp Catherine không có trả lời. Cũng không bắt buộc. Catherine tuyệt đối không phải cách điện ảnh liền không thể sống cái loại người này. Ngược lại, tuy nói một mực một người. Nhưng nữ người sinh sống rất đặc sắc. Căn bản không dùng hắn hao tâm tổn trí cái gì. Hai người có một câu không có một câu địa trò chuyện. Thẳng đến bất chi bất giác hoàng hôn thời gian. Buổi tối năm mới party vô cùng náo nhiệt. Tính ra hàng trăm khách mời tề tụ một đường. Không chỉ có lấy các loại biểu diễn. Nửa đêm năm mới thời gian còn an bài thịnh lớn pháo hoa thanh tú. Phi thường náo nhiệt. Năm 1996. Cũng tại loại này náo nhiệt huyên náo bên trong chính thức vượt qua. Một năm này đối với Simon mà nói. So các loại gợn sóng năm 1994 tựa hồ còn muốn lâu dài rằng giặc một số. Tổng thể mà nói. Có thể nói Westeros hệ thống một lần đại chuyển hướng. Simon tại một năm này cá nhân thân ra đột phá 10.000 triệu USD. Xưa nay chưa từng có. Daenerys Entertainment tại một năm này. Độc bá Hollywood khuynh hướng càng ngày càng rõ ràng. Ygritte công ty cùng Daenerys Entertainment tập đoàn, cùng với Cisco công ty, giá trị thị trường tuần tự bước vào 500 tỷ đô la Mỹ câu lạc bộ, đồng thời lại tiếp tục đi cao, chạy đầu Mỹ cỗ hai thị trường lớn, chói lóa mắt, Westeros hệ thống tại Bắc Mỹ thế lực càng phát ra thâm căn cố đế, đồng thời bắt đầu thế giới phạm vi bên trong toàn diện bố cục, danh tiếng vô lượng, xét đến cùng. Những biến hóa này đều mang ý nghĩa một việc. So sánh năm 1994 dung chuyển. Vừa mới qua đi năm 1996. Simon tránh thức theo cái này thế giới người tham dự. Tấn thăng làm đánh cờ người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.